ปัญจขันธารูปขันธ์โทเวดานาโทสัญญาขันโทสังขารักขันโทญาณกขันโทตัฏฐกตโมรูปขันโทกาตาปัจจุปปันังอัจจัตตังวาบะหิทาวาโอวะละริกังวาสุขุมังวาหินังวาปะนิตังวายังดุเรวาสันติเกวาอาวิสันญุหิตโตอาวิสังคิปิตโตอายังบุตรจติรูปขันโทสังฆะโหสังฆะโหสังฆะหิเตจะปัญญัติติโยญาติอายตนะปัญญาติปฏิสัตย์จิกัตถาปรมัตเทนะติอามันตายโยสัตย์จิกัตโทปรมัตโทโสปุกกาโลอุปาลัพนะปฏิสัตย์จิกัตถาปรมัตเทนะตินาเหวังอาชานาหินิกกะหังหันจิปุกอุปาลัพนะปฏิสัตย์จิกัตถาปรมัตเถนะเตนะวะตะเรวัตตัพเบโยสัตย์จิกัตโทตะโตโสปุกกะโลอุปาลัพสัจจิกัตถาปรมัตเถนาติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตละมุลาสัพเบเตธัมมากุสลาเย จิกุสลาธรรมาสัพเเตกุสลมุวเลนะเอลาเยวะปะนะกุสลมุวเลนะเอกะมุลาเบเตธรรมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยปัจจโยอนันตารปัจจโยสัมนันตารปัจจโยสัจจาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสจายโยอุปาเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมาปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตาปัจจโยวิปปยุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโย chúng ta vào bài học. Mời mọi người mở sách trang 47. Như vậy là chúng ta đã xong phần hồn tập, quy tập là những cái quy tập cả pháp thiện lẫn bất thiện, dưới dạng chi pháp và nhóm pháp gồm có nhân thiền, đạo chi, thiền chi, đạo chi, căn lực, trượt và vật thực. Trong cái bản tổng kết trang 45. Bây giờ chúng ta sang phần bố thí bạc khi giá sân gá hạ giảm phần quy tập. Bố thí bạc khi giá sân gá hạ. Tiếng Bali có chấm trên chấm dưới như vậy. Bồ thí Phật thì giác. Bồ thí dịch là Bồ đề hay là giác. Giác. Phật thì giác. Sằng ga hạ là quy tập. Phật thì giác là gì? Phần hả? Phần. Giác phần. Quy tập. Tức là các cái phần trong các cái pháp đưa đến giác ngộ. Vậy như vậy thì giác phần quy tập này là chúng ta quy tập, tức là rút về, quy về theo giác phần. Giác phần là gì? Chúng ta tương ngay nghe 37 gì? Phẩm trợ đạo, 37 Bồ đề phần. Nghe chưa? Nghe rồi, 37 Bồ đề phần. Bồ đề phần là cái chữ Bồ đề là từ cái chữ Bồ thí, dịch là giác ngộ. Đức Phật ngồi dưới cây Asattha, sau khi ngài giác ngộ, Tự Đế giác ngộ chánh pháp dưới cây Asattha, và cây đó người đời nay gọi tên là cây Bồ đề. Còn tên gốc ở xứ Ấn Độ gọi là cây Asattha. Asattha. Và mỗi vị Phật trong quá khứ cũng như trong tương lai vị Phật nào ra đời, vị chánh đẳng giác nào ra đời sẽ có gốc cây riêng của mình, không phải vị nào cũng là cây Bồ Đề hết. Nhưng cây đó không phải là cây Asattha hết, mà cây đó sau này người ta gọi là cây Bồ Đề, cây giác ngộ. Ngài ngồi dưới cây đó ngài giác ngộ. Ví dụ như là sư nhớ nhầm thì Đức Phật Di Lặc trong tương lai ra đời sẽ ngồi dưới gốc cái si. Cái si, cái sanh của mình ấy, một nơi cả. Còn những cây mình có, Ấn Độ có, Myanmar có, Thái Lan có, cho nên mình cũng sẽ khó, nhưng mà không sao. Bởi sư có soạn một cái cuốn gọi là Ba La Phật và 10 vị Phật tương lai, mà chưa in được. Lý do là thị chủ sang năm họ mới dân y, cho nên nói sang năm họ mới in. Mà sách thì việc xong rồi. Cái này là mang tính tập hợp, tập hợp, chứ không phải là sáng tác. Thì giác phân quy tập là Bồ Thí Bạc Khí Giá Sangha, gồm 3 từ, là sự kết hợp tích tập những nhóm pháp, là các pháp, các yếu tố đưa đến giác ngộ. Chiếc từ như sau: Bồ Thí cộng Bạc Khí Giá cộng Sangha, thành Bồ Thí Bạc Khí Giá Sangha. Bồ Thí là biết, là giác ngộ, nghĩa là biết cách đoạn tận trầm luân khổ não, đó là biết về tự thành đế. Chạ tụ là bốn ariya, là thánh, sạch chạ là đế. Bạc khí giá là phần, là phía, là bộ phần. Sáng khá hạ tập yếu quy hợp kết tập cộng lại, đây là giác phần quy tập, là thuộc về bộ phần làm thấu hiểu về, làm cho thấu biết về thiền, thấu biết về đạo, về quả, nói lại là công cụ để giác ngộ. Vậy Bồ Thí Bạc Khí Giá Sangha là sự quy tập các pháp làm công cụ phương tiện cho việc diệt ngồi giải thoát. Vậy 37 các cái pháp này là pháp thiền hay bất thiền? Thiền hay bất thiền? Thiền. Chứ không phải là pháp vô kỵ hay? Bắt đầu từ thiền rồi mới đến vô kỵ. Đến khi đắc đạo vẫn là thiền, nhưng mà quả là không phải thiền mà không phải bất thiền, đúng chưa? Quả không phải là thiền và thiền, cho nên gọi là vô kỵ. Lòng ghi nhận không chẹp được anh vào bên phía thiền hay bất thiền. Quả có tội lỗi chiến này, cái quả sinh ra có và tội lỗi chiến. Tội lỗi là do cha do mẹ nó vào đẻ ra nó, nhưng nó ra đời nó vô tội. Mà cực mà nhiều cha nhiều mẹ đem ra xử lý trong đời sống là vì mày sinh ra mà ta làm ăn đọa thất nghiệp rồi, nói chung là kinh tế trụt, đã đẻ ra được khác kinh tế rồi mà thì tùy theo tập cái đoạn đó, đến cái giai đoạn đó cái đời sống của cha mẹ nó vướng mắc gì đó hả. Cả nên nó nhiều cái thâm sâu lắm, phải học đến duyên hệ mới biết. Như trong kệ thi Pali trình bày: chân đô chỉ tạ mục khê upekha cha sattha patsati piti yo samathi cha sankappo vayamo virati tayang samasati samathi ti chutta sete saphavato satta ting sa Bạc phê đề ná xạ tạ tha sang gà hô tạ tha. Như vậy giác phần quy tập có 7 nhóm. 7 nhóm là 70 nhóm. 7 nhóm là sạch tạ tha ấy. Cuối cùng bên tay phải dưới cùng sang gà hô tạ tha sạch tạ tha. Sạch tạ tha là 7. Tiếng Bali là cử dịch ngược: xạ tị tinh xạ và phê đề na là chia thành xạ tị tín xạ là sạch tạ tín xạ là 37, tín xạ là 30, sạch tạ là 7 37. Mà chữ thì họ viết là 7 trước 30 sau. Sa phá và tô về mặt thực tịnh pháp thì gồm có chút đạ ct, nó có đến chút đạ là 14 phần ý tị như sau: dục chanh đô trên số 6, จิตตะตัมอุเปคาสะสัทธาตินปัสสัทธิละตินตินละขึ้นอังปีติละฟีสัมมาดิทิสัมมาดิทิจันเกียงจะวาสังกัปโปตึกละสัมมาสังกัปโปจันตุยีวายาโมตึกละตังกงก็ nghĩa là วิริยะวิรติวิรติละติดติดตะยังตะยังละบาบาเตียกเจสัมมาสติละจันเนียมวะสัมมาสมาธิละยิสมาธิจะกะเนียมว่าสัมมาธิสายว่าดินสมาธิ mọi người sửa chọn đi hả xăm chẳng đi bị nhầm bên kia sửa bỏ đi một chữ m đi chỗ samathi thấy chưa mọi người thấy chưa dòng câu số 6 câu số 7 samasati là chánh niệm và samathi là định hay là chánh định thế bỏ đi một cái chữ m sau chữ a samathi. Bảy nhóm pháp được nêu trong kệ thi là bây giờ người ta chia theo bảy nhóm. Nhóm thứ nhất là satipatthana là niệm xứ. Ngài chánh thân dịch là thiết lập niệm. Xứ là cái chỗ để đặt á, chỗ mà đặt cái gì đó gọi là xứ, trụ xứ. Là chỗ đặt cái gì? Ai hiểu? Trụ xứ là cái gì? Chỗ đặt nơi mình ở, đặt cái nhà mình ở, cái chỗ mình ở. Sammappadana là chánh cần. Chánh cần chính là tinh tấn, nỗ lực. Ittipada là thần túc, gồm có bốn. Inriya là năm căn. Bala là năm lực. Bodhisanga là bảy giác chi. Và Magganga là tám đạo chi. Tổng cộng 37. Cái này mọi người phải nhớ. Nhớ bài phân cái đó. Rồi từ phần bài phần đầu tiên là gì? Bốn pháp, bốn bảy nhóm pháp trong kệ thi là chúng ta sẽ đọc Satipatthana niệm xứ, bốn niệm xứ hả? Đọc Satipatthana bốn niệm xứ, Sammappadana bốn chánh cần, Ittipada bốn thần túc, Inriya năm căn, Ba la năm lực, Phottanga bảy giác chi, Magganga tám đạo chi. Mọi người nhớ được chi pháp thì đem ra dùng rất là sướng. Sau này rất có lợi. Tám đạo chi chúng ta thuộc chưa? Ở đây ai nói tám đạo chi chưa được? Là gì? Chánh gì trước? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà nói luôn được Bali nữa thì tốt. Không mất gì hết về nhà học ấy. Học mấy cái này hơn coi tivi không? Hơn đọc TikTok không? Hơn lướt web, lướt Facebook không? Cho nên học cái này. Vì sao? Vì cái này mang theo mình đời này đến đời khác. Là yếu tố giác ngộ mà. Mà mình có cái bản đồ trong người, cái lý thuyết trong người, thì đi có sợ sai không? Cho nên giảm lượng thời gian ấy. Từ 180 phút lướt web TikTok thì giảm lui con 80 phút để 100 phút làm học mấy cái này. Học là gì? Là thuộc. Thuộc là gì? Là của của trong mình. Còn không học không thuộc là của ai? Của sắp, của thầy. Thế nói đúng hơn của Đức Phật. Rồi theo thực tịnh pháp thì số chi pháp sẽ là nói theo thì là Satipatthana niệm xứ có một chi pháp thôi, dù là bốn niệm xứ Vâng, là xả tị là niệm. Sammappadana chánh cần, cùng một chi đó là tinh tận. Tận nhưng mà tinh tận, chữ này là tận nhưng mà tinh tận. Dịch tinh tận là sai hả? Tinh tận là tốt quá, nhưng mà tận không có tốt á. Có khi tốt, có khi không. Ăn trộm có nỗ lực có tận không? Có, chứ không phải là xấu. Ăn trộm giống nỗ lực làm sao mà lấy đồ người ta được? Tự nhiên đi vào trên trời rơi xuống hả? Khi nào thì cũng cần nỗ lực mà đồ tới. Con ai nhớ? Cần nỗ lực chứ đồ tới thôi. Mới nói xong đâu giờ nè. Quả, quả cũng phải nỗ lực trong cây gieo quả chứ. Ngồi không được tới. Xả lời. Mới nói đâu giờ á. Ngồi không tới. Chứ ứng tới có tới được không? Không được. Có câu không được. Nếu mà nói về nhân duyên thì con nữa, do mình phải là tu tập tụng kinh hành thiền công đức, nhưng mà ngồi không tới. Tại thiệt. Tất cả đó là tại cho con quả phải gieo phải trồng. Tự nhiên ai đem đồ không tới cho ăn, ăn hồ bữa cũng phải lo trả chứ hề. Trả. Trên đời này có gì không trả? Trả hề. Anh trời rơi xuống, ngồi không công cục đã rớt xuống lục đầu. Ittipada thần túc gồm cả bốn thần túc: dục thần túc, tâm thần túc, tuệ thần túc, có ba chi thôi. Vì sao ba chi? Hồi tỷ học vô rồi biết. Ngu căn ngu lực gồm có tín, tận, niệm, định, huệ. Thì tận mình đếm rồi, niệm mình định mình đếm rồi, tuệ mình đếm rồi phải không? Cho nên ở đây chỉ còn hai chi là tín và nhất tâm. Định chính là nhất tâm hả? Còn ba chi còn lại là trên kia có rồi phải không? Số chi pháp rút gọn trong này. Giác chi bốc chân ga gồm có bảy giác chi, nhưng trong đó chỉ còn phi, pi tỳ, bạch sắc thi, tình và vedana thọ mà thôi. Bảy bồ đề phần này, bảy giác chi này ai đếm được không? Niệm gì nữa? Trạch pháp. Thôi đếm được, giờ sách mà đếm tiếp. Đào chi có tám đào chi, nhưng mà những cái bị trùng rồi thì còn lại là tâm, vi tất cả, chánh ngữ, sammavacha, chánh nghiệp, sammakammanta và chánh mạng, sammāācchīva, cộng là 4. Tất cả chỉ có 14 chi pháp để lan tỏa hết 37 phần bồ đề này, 37 phẩm trợ đạo này, là pháp giúp ta giác ngộ, đưa đến giác ngộ giải thoát. Đây là cái phần giới thiệu chung. Giới thiệu chung mọi người sẽ nắm. Đúng ra mà học có thi thì mọi người nhớ. Nhớ thời đi học thi này là ngồi nhái giống như là trẻ con mà cảm ấy. Ngày môn đọc số mà nó sợ hạ cái tăng này. Tại đến khi mình thuộc rồi mình mới thấy giá trị. Giống như bà cử trước, ý chán bà cử trước, nó là công thức. Còn nó là mình. Giờ đời này có ai không thuộc bà cửu chướng không? Học lớp 5, lớp 6 trở lên mà không thuộc bà cửu chướng thì hơi mệt trên. Chúng ta đi vào cái giác chi. Cái phần đầu tiên đó là niệm xứ. Sở tị bạc thà ná. Cái chữ xà tì dịch là niệm, bạch tha ná dịch là xứ. trong trường hợp này, trong đó cái bộ duyên hệ, cái chữ Patthana là dịch là duyên hệ. Tùy trường hợp. Và bài kinh niệm xứ Satipatthana Sutta này thì được dịch là kinh thiết lập niệm, theo cái ngôn ngữ của sư Indachandra, sư Chánh Thân, thì rất là hay. Thiệt lập niệm dễ hiểu hơn là niệm xứ. Niệm xứ con nghe hơi hạn tí, mà thiệt lập cùng chữ hạn, tức là kính đặc niệm những cái gì hết. Mà bây giờ mà tiếng Việt mà nghe bài kinh về đặc niệm, đặc đệ á, thì nghe không ấy, thôi kinh thiệt lập niệm. Đa phần chúng sinh và chiều sinh tử luân hồi, khổ não trầm luân, do nhân tùy duyên mà đếm số đời số kiếp không cùng bất tận. Cho đến chừng nào mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian thì mới có cơ may thoát khỏi vòng luân hồi khổ não ấy được. Có cơ may thôi ấy. Đức Phật ra đời mà ngoài đạo vẫn thờ ơ. Sáu vị lục sư ngoài đạo thời Đức Phật rất nổi tiếng về các triết thuyết, trường thuyết, trường phái, tà kiết. Tức là so với Phật giáo thì họ được coi là tà kiết, nhưng họ có những cái lý luận. Chẳng hạn như họ có chủ nghĩa duy vật cổ đại, chủ nghĩa duy tâm cổ đại họ có hết. Rồi thuyết ngụy biện, thuyết trường uống như con lươn, 62 tà thuyết ngoại đạo. Họ sinh ra vào thời Đức Phật nhưng họ chưa một lần thấy Đức Phật, chưa một lần tiếp cận Đức Phật. Vì sao? Vì sao xui vậy? Là vì do cái đầu của họ, cái đầu họ nó đóng băng trong, nó nặng, không thích ta kiện nặng nề, không cùng quan điểm nói chuyện với nhau được á, không được. Do đó cái dân Việt Nam này cũng là loài dân tộc mà nhiều ta kiện và nhiều chánh kiện, không ngồi chung một mâm được, phải không? Không ngồi chung một mâm được. Cứ nhớ hồi xưa mà thời chiến tranh đánh nhau, một anh binh lính Việt Cộng, một anh binh lính Cộng Hòa, anh em ruột. Ngày giỗ cha, kỳ bố kỳ ba, mẹ Việt Nam đau khổ vì con trai là sĩ quan Cộng Hòa thì làm gì? Về ban ngày thập hương ăn rồi đi. Một con trai khác là Việt Cộng năm vùng hay là tập kết ra Bắc vào Nam chiến đấu là về ban đêm đến thắp hương cho cha rồi đi. Không ngồi chung một mâm được. Ngồi chung thì sao? Lựu đạn nổ. Lựu đạn đâu á, đầu nhau với thuyết này thuyết kia cho đến cả 675 thì miền Bắc vào miền Nam thì họ vẫn ngồi đấu với nhau suốt, không ai chịu ăn. Thì mấy ông bạn mà đi lệnh bên Campuchia đánh nhau bên đó, mà bên nào hay lắm, ngày dỗ cha dỗ mẹ là lên chùa, họ là đạo Phật Theravada, rồi ta tới Lâm Phước. Thì một anh thì theo là Lon Nol, một anh thì theo Pol Pot Khmer Đỏ đánh nhau, nhưng mà ngày dỗ cha dỗ mẹ vẫn đem hoa đem quả đem bánh đem trái tới, gặp nhau ngồi ăn với nhau, ăn xong về. Tội gặp nhau hay mai gặp nhau qua chiến trường cứ bắn thoải mái, ai chết mặt. Còn Việt Nam ta không có chuyện đó. Mà không phải đâu, ngay nhiều gia đình vậy. Sư đã chứng kiến những người bà con thân của mình vậy. Cái đó là do cái đâu á, do cái chánh kiến và ta kiến nó đối trì nhau. Cho nên một cái sự phân hóa như thế từ ngàn năm đối với dân tộc Việt Nam cho đến bây giờ đấy nè, ngay Phật giáo thôi thì chỉ có cái Việt Nam này mới có Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa và Kim Cương Thừa mới du nhập. Kim Cương Thừa Tây Tạng du nhập, còn mà Mật Tông ấy, là cùng của Đại Thừa vô, không ngồi với nhau được đâu. Quan điểm lý luận hòa hợp như vậy thôi chứ không thể là đem ra nói chuyện được. Thế thảm không? Không nói được. Mà cung là Phật giáo. Thậm chí sư gặp một trường hợp hai vợ chồng đều đi Bắc Tông một thời gian, sau rồi chồng đi theo Nam Tông, vợ đi theo Bắc Tông. Thế là thiểu đường mà bằng thơ chi hai nữa. Ông chồng thỉnh cái tượng Thích Ca bỏ lên trên cao, rồi bà vợ thì nhà đang thờ Quan Âm bỏ dưới thấp, cừ nừ nhau. Chồng mời các sư về nhà trai tăng làm đồ mặn ấy, là vợ gây. Rồi chồng mời trai tăng tại chùa, vợ cũng tới gây. Mà chỉ có là trước đây đi Bắc Tông, như bây giờ chồng theo Nam Tông là đã mệt rồi, nhất thống được khó. Khi Đức Thầy Tôn xuất hiện trên trần thế, thấy rõ chân lý rồi, Ngài biết rằng chỉ có Niết Bàn mới chấm dứt được tự sinh luân hồi, và chỉ có chứng ngộ tự thánh đế thì chúng sinh mới hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Ngài cũng chỉ ra con đường đưa đến Niết Bàn ấy trong bài kinh Tự Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ như sau: Ma Sati Patthana. Như vậy, chỉ có chứng ngộ chân lý tự thánh đế mới giải thoát. Còn chứng ngộ cái gì cũng giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát tự sinh luân hồi. Chúng ta làm cái gì rồi vượng trong tự rồi đến sinh mới có luân hồi. Còn ai mà được sinh rồi đến tự hết luân hồi, phải chưa? Sinh rồi mà tự mà không sinh lại là hết luân hồi. Chỉ có bậc thánh A-la-hán, còn ngoài ra không có. Ekayano ayang bhikkhave maggo sattanang visuddhiya soka parideva nang sati matikka maya dukkha domanassa nang atthang ga maya nyayassa athi ga maya nibbanassa sacchikiriya ya yadidang chattaro sati patthana. Ê biết khả về này chứ tỳ khưu, ê ca gia nô, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh vị sư thi gia cho chúng sinh sạch tà năng. Mặc gô là con đường này vượt khỏi sâu nào số ca pari đề va, diệt trừ ưu khổ sa tỳ mật sa ma tịch ca ma ya đúc khả đô ma san a thăng ga ma ya, chứng ngộ chánh trí a thi ma ya nha ya sa, thấu rõ niết bàn sạch chi kỳ ya ya niết ba na sa, đó là ya đi đăng, đó là chặt ta rô bốn sati pa tha na. Tha na vì đây số nhiều cho nên tha na niệm xứ, chỉ có bốn niệm xứ là con đường độc nhất. Ekayano maggo, con đường duy nhất độc lộ ấy, đưa đến thanh tịnh visuddhiya. Từ sati patthana chiết từ thanh sati, còn patthana sati là gì? Dịch là niệm, là sự ghi nhớ, sự ghi nhận, sự nhớ lại được. Ở đây chính là sự ghi nhớ cái gì? Nhớ công đức việc thiện lành đã làm rồi hay đang làm, nhớ đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng Bảo, chỉ đến ghi nhận hiện tại của danh sách mà không bỏ quên. Giống như trong bộ phụ chú giải, tức là Tika có ghi Sarati Ti Sarati Sati Atana Kataneka Patani Chakalayana Kamani Va Buddha Gunadi Ni Va Appa Machana Se Va Sena Upagacchati Ti Atho. Atho nghĩa là ấy, niệm sati sarati thì là sự ghi nhớ, là cái việc làm ghi nhớ. Atho nghĩa là nhớ được những việc thiện lành mà bản thân đã làm và đang làm, nhớ đến các ân đức như ân đức Phật chẳng hạn, nhờ vào không quên không nhầm, nhờ vào sự không quên và không nhầm mà chúng ta nhớ được. Như vậy tiền đề của nó là cái gì? Ghi Có ghi mới có nhớ chứ con không ghi làm sao nhớ. Ghi bằng cách nào? Ghi bằng văn tuệ, phải không? Tức là học này, nghe này, nghe có ghi á, chép có ghi á, đọc có ghi á. Cho nên có một người á mới giới thiệu một số sách pháp, nhất là cái bộ này, nói là các bạn nên học, nên nghe. Thì các bạn đó trả lời thế này: pháp của Phật là đối với những ai có mắt để đọc, có tai để nghe, có sự ghi nhớ và có trí tuệ là hiểu. Những cái người giới thiệu nói không hiểu đó. Theo quý vị ai đúng? Người nói đầu tiên đúng hay người nói sao? Người giới thiệu đúng. Bởi vì sao? Bởi vì anh dùng cái trí, cái lý trí của anh. Mà bây giờ là cách thời Phật giáo 2600 năm nha. Ngôn từ là nó biển hết rồi. Bây giờ chúng ta đọc một cái sách mới đấy còn 50 năm mà đã không hiểu rồi, phải không? Văn của Hô Biểu Chánh là đã khó hiểu rồi, ví dụ pháp của Ngài Tịnh Sư đọc là mơ luôn. Thế anh dùng cái trí gì? Có trí, có mắt để đọc, đọc là hiểu. Và anh hiểu theo kiểu nào? Theo tư kiến cá nhân, theo cái suy nghĩ của mình, và cho đó là đúng. Hả? Nguy hiểm không? Đại nguy hiểm. Sư đã từng gặp một vị nhà sư tổ chức một lớp học kinh Trung Bộ. Ban đầu tuần sau chúng ta sẽ học ví dụ ba kinh Từ Niệm Xứ đây, các vị về đọc để phân tích ha, rồi quy tập ha, thuật ngữ vân vân, rồi nêu đại ý từng khổ từng đoạn, cuối cùng là thầy trò học với nhau xong rồi là tuần sau thì có khoảng 4-5-6 ý kiến gì đó, rồi 1-2-3-4 quy ra như thế, kết luận lại kinh này gồm có những điểm sau đây, nội dung nói như thế, rồi thầy trò quyết định đây là văn bản cuối cùng chính xác đúng, chúng ta y thể phụng hành cứ như rửa mà hành theo. Xin thưa, cả thầy cả trò đi đâu? May mắn trong 5-6 điểm mà các vị đó tổng kết ra đúng được một điểm thôi. Sự nói thật, thời đại bây giờ không phải là nó khó, mà thời đại bây giờ anh dùng cái tư duy của anh đầy đủ phiền nào ấy, cậu uế ấy, loạn xì sờ ngầu bởi cơm gạo áo tiền, học trò là cả Phật tử, ông thầy là ông sư chứ cũng phải là ông sư mà ấy, thời Đức Phật ấy, ông cũng cơm gạo áo tiền ấy, còn phải bữa nay ông còn thêm chi nữa, iPhone và xe nữa đó. Ông sư thêm xe ô tô nữa quá, TV tủ lạnh đầy đủ hết thì rồi quá chết. Mà lấy những cái đó mà để mà soi sáng lời dạy của Đức Phật, soi được không? Nguy chết. Trong đó chủ dạy không biết hả, phù chủ dạy tức là sợ dạy cũng không biết. Là cái gì? Là các ngài đời trước á, ta tu thanh tịnh, kể cả chủ dạy cùng là của Đức Phật dạy. Có những bài ngài nói bằng tắc, về nhà, về chùa, ngài A Nan hỏi, rồi Đức Phật giảng rộng ra, được dạy vào chủ dạy. Có những vị đại thánh tăng họ dạy lại, rồi các vị đời sau mà giỏi ta dạy lại. thì mình phải học. Thứ hai, nửa chữ Bali không biết, nửa chữ. Có một người tới hoành hòe với ngài hộ pháp, ngài không nói gì hết. Nói, ông biết Bali ha? Nói ha? Nói, ông biết Bali làm sao đọc kinh Bồ nghĩ đi. Nói, con đọc bản của ngài Minh Châu. Thì hồi đó đến giờ chỉ có bọn bản của ngài đọc nghĩ. Thôi ông biết Bali, ông biết một chữ Bali ha? Nói, con không biết. Thôi nghĩ. Thôi chứ tôi không hỏi một chữ, hỏi nửa chữ thôi. Dạ không biết. Nghĩ. Không đủ tư cách. Ví dụ các vị mà đi học tiếng Anh, được du học qua Anh, học văn học Anh hả? Trực tiếp, thế sẽ học cái gì? Cục gặp cha học mà văn học Anh mà của Shakespeare hả? Sức mấy mà hiếu, 400 năm trước rồi, 300 năm trước rồi. Mà người nước ngoài thì giống như chúng ta là người đó. Chúng ta hiện nay chứ phải là người trong đạo, đến con ngoài đạo, phải không? Mình mới lấn cần đạo thôi. Còn người trong đạo là họ phải cả thân lẫn tâm ở đây đủ. Mình là mới lấn cần chứ chưa được nội đạo đó, chưa vô vòng trọng đó. Đó. Mà đòi như thế hiểu lời Phật theo cái ý mình và rồi đi giảng giải cho người khác. Ồ, cái đó là tội kỳ. May mắn cho sư là được học những vị thầy, và mình phải y cử trên cái Đức Phật để lại, không y cử trên một lời một vị nào cả. Chứ đừng nói tổ hả? Tổ cũng nguy lắm, nửa trùng nửa trật thì sao. Thế là cố gắng đầu tư vào Bali, vì sư đi học và sư là nhà sư cho nên sư đầu tư. Quý vị thì được nghe lại từ sư, đó là sự thật. Thì sư sẽ cố gắng đến hết mình diễn đạt tất cả những cái gì mà Bali nói. Cho nên sư phải chêm Bali vô và dịch. Và cách dịch của sư không phải là dịch văn phong hay ho gì, mà phải dịch đó là hết cái từ rồi, cái chữ rồi, mà còn phải dịch hết ý nữa. Và mình sẽ giảng thêm những cái ý đó dựa trên chú giải vân vân. Sư có tư liệu đầy đủ. Thì mong rằng mọi người chúng ta phải đặt nền tảng đó để làm gì được không? Sư đặt nền tảng cho quý vị để làm gì không? Kiếp sau quý vị còn đi nữa, mà không có nhân duyên chúng ta gặp nhau, thì quý vị sẽ còn cái đó trong người. Mà gặp được những cái vị orthodox như vậy, chuẩn như vậy thì mình khỏi đi ăn cơm nếm, khỏi đi lang thang mất mấy chục năm nhá, chứ phải mấy ngày đâu. Bây giờ mình chỉ cần sai một vài phút, vài giây ở đây là kịp sau. Thế nào? Mấy cái số, mấy trăm năm. Đây ví dụ như một hai đường song song ở đây, chỉ cần tách cái góc này 50 độ gọi là tới cuối đường này, nó xa như này này. Thấy chưa? Cho nên rất là nguy. Patthana dịch là xứ, nghĩa là đối tượng, là nền tảng, là nơi đặt để. Cho nên có gọi là thiết lập. Đó là nơi đặt để, là đối tượng của các pháp như niệm vân vân. Đối tượng này chính là danh sắc, là cái mà sati sampajanya chánh niệm tỉnh giác biết được. Thấu rõ trong quá trình tu tiện minh sát Vipassana, nhằm đạt đạo sự thanh tịnh, thoát khỏi mọi phiền não khổ đau. Như Pali định nghĩa, Patta tỷ Patta năng, nơi đặc đề của pháp, tức là đối tượng, gọi là Patthana, dịch là sư. Dịch là sư. Như vậy dịch vẫn là dịch, nhưng nghĩa chúng ta phải nắm. Vì sao phải có dịch chữ và dịch nghĩa? Dịch chữ để cho nó gọn câu gọn văn, khi chúng ta chép giao truyền nói cho dễ, nhưng nghĩa phải bao hàm trong đó. Pháp nhân biệt đối tượng, tức đặt mình trên danh pháp và sắc pháp ấy, chính là niệm. Niệm luôn ghi nhận thời kịp thời pháp hiện tại thì gọi là niệm xứ. Ghi nhận kịp thời pháp hiện tại gọi là niệm xứ. Câu này là một một vấn đề cực kỳ lớn. Bởi vì chúng ta theo thời gian, theo lộ trình tâm, cái đã diệt đi rồi là quá khứ, hiện tại là có không? Đối tượng hiện tại, ví dụ mọi người nhìn cái bút màu đỏ này ha, mắt thấy sắc, đối tượng hiện tại là sao? Chúng ta thấy sắc lúc 5:06, 5:06:30, mắt cũ ở mắt mới, sắc cũ ở sắc mới, sắc cũ diệt chưa, mắt cũ diệt chưa, vậy hiện tại nằm đâu? Lấy cái gì để biết? Lấy cái gì để biết? Tâm sau biết tâm trước, tâm sau biết tâm trước, tâm sau tức là nhãn thức sau biết đối tượng sau, không biết được đối tượng trước, đúng chưa? Ví dụ chúng ta đưa cái tay ra đây, chúng ta thấy lúc 5:05, 5:06, cái tay này nó nghiêng qua tay phải rồi, vậy tay đang đứng này không còn nữa, và mắt nhìn còn nữa, nhưng chúng ta biết hết quá trình này, và lấy cái gì biết? Cái gì? Lấy cái gì biết? Cái biết là cái gì? Cái tâm. Sa tì làm gì? Ghi. Nhớ nhá, hai thằng này khác nhau. Sa tì là anh đây này, anh nhớ lại, anh ghi, gồm có hai anh ghi, anh sanh nha ghi. Sanh nha nó ghi cái gì? Ghi cái bút màu đỏ. Sa tì này ghi một cái pháp và anh hồi ức được là việc ghi. Nhưng mà ai biết? Tâm này này, tâm đại thiền. Khi sa tì sinh ra, một trong tám tâm đại thiền này của ta sinh ra, tâm để biết. Bởi vì tâm có một gì duy nhất, một việc duy nhất là biết đối tượng, nhận thức đối tượng. Còn sa tì ní nó biết đối tượng không? Nó ghi. Quý vị thấy cái máy ghi âm rồi các nào, hồi xưa biết đó. Hay là cái USB mình bấm vô ghi âm và thì nó là ghi và trừ. Sanh nha này là trừ, và sa tì này nó moi được cái thằng sanh nha này trừ thằng, để chúng ta nhớ. Bởi vì sao? Vì thời gian đơn ngắn, 5 phút qua 6 phút, lúc 5 phút đến lúc 6 phút là một thời gian 60 giây, cho nên chúng ta nhớ. Nhưng cờ giờ sau có nhớ nữa không? Hết. Vì giờ hỏi bây giờ 4:04 mọi người tới đây học đó, vậy mọi người bước vào phòng này lúc 4:00 mấy, ngài biết, ngài nhớ, và mới một tiếng thôi. Đây là trường hợp ví dụ, cho nên chúng ta chú ý nhớ nha. Tâm sau biết tâm trước, tâm trước đã biết rằng cái đối tượng này do sanh nha bảo cho rằng có màu đỏ, phải chưa? Và do sa tì ghi nó vào và moi nó ra, thì tâm sau biết tâm trước. Chứ còn tâm sau có biết tâm sau không? Tâm sau có biết chính nó không? Nó sinh ra từ nó biết chính nó không? Không. Ví dụ như tâm, ví dụ tâm là một vòng tròn như này, số 1, vòng tròn số 2, vòng tròn số 3. Tâm này sinh, số 1 sinh xong thì diệt, số 2 mới sinh, phải không? Số 1 sinh, sinh qua đến đây nó diệt, thì số 2 nó sinh lên, đến đây nó diệt, thì số 3 nó sinh ra, rồi nó diệt. Khi một diệt đi rồi, hai sinh. Hai có biết hai không? Hai không biết hai. Tâm số 2 không biết hai, bởi vì đối tượng của hai không phải là số 1. Nhưng nếu số 2 này nó nhận số 1 làm đối tượng thì nó biết. Nhưng mà thì nói về thời gian thuộc về quá khứ. Cái này thuộc về quá khứ. Vậy thì làm sao chúng ta tu? Trong sách thì nói là đối tượng hiện tại à, khi nào nói đối tượng hiện tại à, thực tại đang là, nghe nghe chưa, thực tại đang là nghe nghe quả u tai rồi phải không? Đang diễn ra, đang là thực tại, thực tánh pháp, vân vân. Không có chuyện đó. Nếu nói về thời gian đã diệt rồi là thôi. Cho nên nó mới có một cái giữa tâm thử N, nó ghi hết cái quả trên này, mà nó không nhìn sắc nữa, nó nhìn danh ha, là các tâm trước đó. Ví dụ tâm N này, chúng ta biết hồi nãy mình đang sân. Sân nó dài cả mấy giây mấy phút. Và à, vậy cái đối tượng là sân. Sân là gì? Là đô xạ mô lá chỉ tạ. Tâm này rất nhiều cái tâm sân, hàng hàng tỷ tỷ tâm sân sinh ra trước đó. Thì cái tâm N này sẽ ghi nhận hết. Tâm N khi đó là một tâm thiền. Nó thấy được hồi nãy mình sân. Khi thấy được mình sân là hết sân rồi nha. Phải không? Thấy mình sân là hết sân. Nhưng sau đó sân lại tiếp tục. Vì sao? Vì cái thấy mình không đủ mạnh, cái thiền mình đủ mạnh để cái sân nó nhảy vô nó, nó ngự trị lại cái tâm mình, nó xâm chiếm tâm mình. Tức là những tâm sáu của cái thiền này á, là tâm sân nha. Thì cái quá trình mà mình thấy đó, tức là cái thiền này thấy đó, gọi là gì? Gọi là hiện tại. Đang là, đang là thì không dục mà đã, đang diễn tiệc. Đang là cái rồi họ làm dùng. Đang diễn tiếng là gì? Với vì tiếng Bali gọi là sẵn tạ tị à, bạch chục bàn ná. Bạch chục bàn ná có nghĩa là hiện tại. Đang diễn tiếng, đang tiếp nối nha. Chỉ có cái này mới giải thích được vấn đề thực hành tự niệm xứ đúng. Còn không cứ thấy đang là, đang là, đang là mà không phân tích được đang là cái chỗ nào, anh nào làm việc này, tâm thiền làm việc này, chẳng phải tâm bất thiền. Còn những cái ghi nhận kia của sở tỷ, của sanh nha là nó làm việc của nó, chẳng phải nó biết đâu, mà nó chỉ ghi cho nó không biết. Còn biết là tâm biết. Ồ, nhiều lộ trình lắm. Cái này phải học trong tập 5. Nhưng mà đây là nói cho qua. Mắt thấy sắc lộ trình. Sau đó ôi nhiều lắm, phải đọc tập 5 á. Lộ trình. Cái này nói sâu, phải vào Vi Diệu Pháp tập 5 thì học rất là kỳ cái này. Mục đích của Vi Diệu Pháp là như vậy. Tức là để phân tích cho kỳ, để mình thực hành cho đúng. Còn lâu nay mình thực hành mà cái nền tảng nó sai. Mà nền tảng sai thì sao? Pháp hành nó rất dở. Mà không phân biệt được cái này mà cứ nói khao khao, nói khao khao nguy hiểm. Cho nên trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn thuyết về bốn loài niệm xứ. Này các tỳ khưu, tỳ khưu trong pháp và luật này sống tùy quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác, có niệm chế ngự tham ưu ở đời. Tỳ khưu sống tùy quán thọ trên cỏ thọ, tinh cần tỉnh giác, có niệm chế ngự tham ưu ở đời. Tỳ khưu sống tùy quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác, có niệm chế ngự tham ưu ở đời. Tỳ khưu sống quán pháp trên pháp, tinh cần tỉnh giác, có niềm chê người tham ưa ở đời. À, chúng ta giải thích như vậy, tự niệm xứ có bốn phần là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thân thọ tâm pháp là bốn đối tượng, bốn đối tượng lớn. Và ở đây là tùy quán, mọi người hiểu chữ tùy quán, nó có cái chữ anupassana. Anupassana là tùy quán, còn passana là quán, mà đây tùy quán là sao? Quán theo. Cái chữ này rất quan trọng. Quán theo là sao? Có con nữa mô? Có con không? Không còn nữa, nó trôi qua rồi, hoặc là nó đang trôi từ từ vào quá khứ. À, và chúng ta đang lấy đối tượng của quá khứ. Tuy nhiên đối tượng quá khứ đó vẫn được gọi là hiện tại. Hiện tại diễn tiến, chứ không phải hiện tại hoàn thành nhé. Cái đó là hiện tại gì? Continuous. À, present continuous đó, hiện tại đang diễn tiến, tức là chưa xong chuyện. Nhưng mà đang diễn tiến thì vẫn ra là xong từng phần. Xong từng phần phải không? À, hiện tại hoàn thành tại tiếp diễn. Tức là thế nào? Ví dụ có người và à, ông họa sĩ ông đang vẽ bức tranh, đúng chưa? Ông vẽ thì chưa xong, ông đang cầm cò cầm mực như vậy, thì có người vô, à, chào anh. Thì ông này ông quay ra, ông à, chào anh. Thì sẽ hỏi là anh đang làm gì đó? Tôi đang vẽ tranh. Sự thật khi ông đang trả lời câu hỏi đó, ông có vẽ tranh, tay ông có đùng tranh. À, ông chỉ cầm cò và quay mặt ra và nói. Mà nếu nói chút đúng là tôi đang nói chuyện với anh, là bị chửi phải không? Cậu bị chửi không? Đó, thấy ví dụ cụ thể chưa? Nhưng mà tôi vẫn đang vẽ tranh. Thì cái gái này như vậy, cái sự thật khi đó tôi nói chuyện với anh chính vậy. Thì tôi vẫn quay lại trả lời anh, thì anh chửi tôi. À, mà tôi nói rằng tôi đang nói chuyện với anh thì coi như là thì à, còn tôi không bị chơi, tôi không bị trách, vân vân. Tuy quán thân niệm xứ kaya nupassana sati vatthana, đủ nghĩa luôn, dịch đúng từ luôn, là đặc niệm ghi nhận quán sát thường duyên trên thân là sắc uẩn. Tức quán trên thân là cái body của mình á. Body mình gồm có cái gì? Nhiều lắm, hơi thở, anapanasati, các cái oai nghi. Oai nghi là gì? Đi, đứng, ngồi, nằm. Tiểu oai nghi là đưa ra, co vào, quay lưng, gãi đầu, co chân, duỗi chân, co tay, duỗi tay, vặn lưng, nhảy mắt, nhấp nhảy môi, vân vân. Ăn uống là đều tiểu oai nghi. Chí pháp chính là niềm tâm sở trong tám đài thiền tâm, tám đài di tạng tâm và 27 an chỉ tốc hành tâm. Tám đại thiền tâm biết rồi, dành cho chúng ta người và chư thiên. Bình thường các chư thiên đều có, kể cả sắc giới đều có đại thiền tâm ấy. Con chó mèo có đại thiền tâm không? Có. Ví dụ con chó mà nó thấy người chết trôi, nó xuống nó cứu, hoặc nó giúp mấy con vật nhỏ hơn, nó đem thức ăn tới cho mấy con cá đó, thì chúng ta coi nó mấy tiếp, thì đó là có thiền tâm. Giờ đừng nói nó không có thức, không có tâm. Có lần sư nghe một vị đại trưởng lão hỏi ngài hộ pháp, con chó có thức hay không? Sư hoảng luôn. Thì thức là tâm, tâm là thức phải không? Có ba chữ mình học rồi, chữ chí nữa, thức tâm chữ chí nữa. À, nhớ Bali có ba từ dịch ra ba chữ luôn. Ý, mano là ý, tâm là citta, thức là vinyana, vinyanang, vân vân. Tạm đại duy tạc tâm là dành cho các bậc A-la-hán, họ cùng làm niệm xứ, họ ghi nhận mà và hành niệm xứ. Và hành bài an chỉ tốc hành tâm, là cả cái tâm ở trong các lộ trình thiền ấy, cả đây nói sau. Thứ hai, Vedana Nupassana Satipatthana, tùy quán thọ niệm xứ, tức là quán theo cái thọ, thọ đặc niệm ghi nhận thường xuyên các thọ, gồm có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Chi pháp chính là chế tạng, chi sati chế tạng sĩ cả niệm tâm sở trong tám đại thiền tâm, tám đại duy thạc tâm và 26 an chỉ tập hành tâm. Tức là niệm làm nhiệm vụ ghi nhận cảm thọ. Còn ai làm nhiệm vụ có cảm thọ? À, à là ai lấy thọ, ai lấy thọ vào người? Tâm sở Vedana, tâm sở Vedana chứ không phải tâm sở sanh nha. Ví dụ khi nóng quá là thọ gì? Khổ. Khi vô điều hòa mát quá thọ gì? Thọ lạc. À, buồn quá thọ gì? Ưu. Vui quá thọ hì. Vui là thọ hì, buồn thọ ưu. Chung chung trung trung, bình bình là thọ xả. Ai biết cái thọ này? Ai ghi nhận được cái thọ này? À, chính ai mà đó làm công tác này? Chính là Vedana, thọ tâm sở. Thọ tâm sở biết những việc đó. Sau đó thọ biết xong thì sanh nha nó ghi vô hồi này như vậy, rồi sati nó mới chiếu lên đó, nó tùy quán, quán theo. Hồi này mình đi vấp cục đá đau chân, thọ khổ quá. Hiện nay thọ khổ đang hiện hành, tức là tâm sau ghi là ghi cái thọ của tâm trước và tâm sau cứ tiếp tục như vậy. Còn thọ tâm trước thì tâm sau không. À, thọ của tâm hiện tại không ghi, tâm xả tỷ không ghi được thọ của tâm hiện tại. À, đó là cho nên mà chúng ta bị dù đau cái chân thì cứ nhảy tức tức tức chúng ta biết. À, rồi sao người tu tập làm gì? À, người không tu tập thì làm gì ạ? Người không tu tập có rất nhiều thái độ tìm cách để dẹp cơn đau. À, sức dầu nhưng còn dẹp hết đó, không chích thuốc giống như hoặc là xịt mấy cái chống đau giống như như mấy người đá banh á, mấy cầu thủ là y tá sẽ chạy ra xịt vô là hết đau liền. Nhưng mà xịt như vậy nguy hiểm á, ăn hết đau nhưng mà sẽ sưng viêm đồ trong và cứ cố gắng hết đau mà dành để banh cái đá là nguy hiểm. Đấy, tội nghiệp họ ấy. Cho nên ba mấy tuổi họ phải về hưu là đúng, hết sức. Thì cái thọ đó nó đến là chúng ta dễ nổi dễ, nếu thọ khổ thì dễ nổi dễ sân tức, tức cái nguyên nhân. À, có mấy điều làm cho chúng ta nổi sân? Mười điều là chín điều trước nó liên quan đến người ta thương, người ta ghét, người làm lợi mình, người làm hại mình. Và điều cuối cùng là gì phải không? Trên trời rơi xuống. Đi nhậu xịn về, rồi vá gốc cây, vá cột điện, thì chửi nhà điện lực bữa nay trong cột điện giữa đường. Có là trên trời rơi xuống. Đi ra rồi không cẩn thận, không quan sát, không xem xét, vấp cục đá, đạp nhầm con chó nó cắn do cái. À, sân không? Sân liền đá con chó ngay. Ấy. Rồi thậm chí đá cục đá nữa không? Đá cục đá là cái gì? Bận đêm ngủ, nằm gần cửa sổ có sóng quá. Nằm mơ thấy mình suýt bóng quá. Sương quá suýt cũ. Cái chiêu mới quái mình mới trụng đồ mà. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha gì đó không biết, trụng đồ cái là bắt tập ngủ năm mớ, Bà chân xịt một cụ, xịt vô tường, xịt vô sông cửa sổ, có không? Có rồi. Nhất là thời thiếu niên, thấy rõ chưa? Tất cả những duyên tiền này là ở trên tâm mình hết, trong cuộc sống của mình nó bình thường hết. Nhưng người có tu sở tỷ bạch thản sẽ biết cái biện pháp tu tập thế nào cho phù hợp nè, để cho mình phù hợp với cuộc sống, để cho cái đời sống mình nó tăng tiến thăng hoa hơn, chứ không phải là cứ vậy nổi sân lên. Thứ ba là citta nupassana sati patthana, tùy quán tâm niệm xứ. Tùy quán tâm niệm xứ là đặt niệm ghi nhận quan sát thường xuyên trên tâm, tâm có tham, tâm có sân vân vân. Chi pháp cũng như trên. Cái tâm này có đến 16 cái trường hợp. Mọi người về đọc kinh tự niệm xứ sẽ biết. Tâm có tham thì biết tâm có tham. Thì sư cứ nghe các vị già, các vị dạy mà rửa thôi, cứ như thế, y như thế mà phùng hành. Mà ngài phân tích cho mình được cái đoạn này, cho đến khi mình học mình mới sáng ra. Cái khi mà tâm mình có tham á, là quá khứ. Và khi biết được có tham là hiện tại, biết cái vừa rồi là tham, và hai cái này đối lập nhau. Đối lập về cái sau là gì? Thiền, đại thiền đấy. Chí pháp ở trong đại thiền tâm á, cái niệm. Cho nên khi mình có niệm một cái rồi họ mới to đài lên. Tiếng Việt thôi, chánh niệm. Sai vậy? Niệm thôi, chưa có chánh niệm đâu quý vị ơi. Chánh niệm nó nằm ở đâu? Bạc chánh đạo mới có chánh niệm. Còn ngày thường chánh niệm thôi, đừng có to tát. Bởi vì trong Bali cũng sạch tỷ, các ngài bên Thái, bên Myanmar họ già cũng sạch tỷ. Mình không biết tiếng họ, mình nghe cũng thấy sạch tỷ, chứ không có samma sạch tỷ. Nhưng về Việt Nam là dịch cái nào chánh niệm, tình tức cái nào là ôi, hãy giữ chánh niệm, sống trong chánh niệm, nghe nhớ. Thấy nhiều không? Quá nhiều. Rồi là mình biết, thưa thầy, thầy biết chưa tới nhá, đúng không? Biết tới, nói linh tinh. Chứ con sư là phải khóa Bali lại. Bởi vì Bali hai chữ khác nhau, chánh niệm, samasati nằm ở đâu? Trong bạc chánh đạo. Niệm nằm ở đâu? Trong chung chung, trong đại thiền tâm. Bali không có cái chữ niệm nam nào mà trong đại thiền tâm là chánh niệm được. Khó lắm. Khi chúng ta biết như vậy thì cái tâm sau nó biến tâm trước. Nhưng nó là cái gì? Present continuous, perfect continuous. Nhưng mà đã perfect đó, chưa perfect, đang diễn tiến. Quá trình là dài. Present perfect continuous tức là một cái tiến trình còn dài. Nhưng mà nó cắt rồi. Nó cắt là sao? Vì hai cái trạng thái này, hai cái bản chất này, hai cái thực tịnh pháp khác nhau. Một bên là bất thiện, và một bên là thiện. Khi tâm có tham, bất thiện. Khi tâm biết có tham là thiện. Khi tâm biết có tham thì bất thiện không còn nữa. Không còn nữa có hai lý do. Đúng rồi, một lý do. Lý do thứ nhất, muốn không đó bị diệt. Nó sinh rồi thì nó diệt chứ. Một sát na thôi. Và nếu lộ trên tâm thì 17 sát na nó có. Trong 17 sát na nó, hoặc tối đa 17 sát na nó có 7 sát na bất thiện mà thôi. Còn 10 sát na là tâm khác, không phải là bất thiện, là duy tạc là gì đó. Hoặc tâm quả. Rồi cái lộ trình sau nó vẫn bất thiện, bất thiện cho hàng tỷ lộ trình như vậy. Tự nhiên nó lên được khoảng một số lộ trình là thiền. Thì chính đại thiền này sẽ nhìn cái ánh bất thiện. Mà chúng ta thì mới tích tắc thôi, mới hồi này, chưa được 30 giây nữa, chưa được một giây nữa là đã hàng tỷ tỷ cái lộ trình như thế. Và lộ trình sau thiền, nhưng nếu thiền chúng ta đủ mạnh, vì trước diệt rồi là diệt theo tự nhiên, nhưng nó sẽ trở lại. Cái tiếp diện ở đây là nó trở lại. Thì chúng ta phải có một cái thiền mạnh hơn. Muốn có thiền mạnh hơn thì thiết lập niềm cho mạnh lên, phải không? Chẳng phải tâm mạnh mà xả tỷ mạnh, niềm cho mạnh. Niềm mạnh thì tâm sẽ mạnh, bởi vì niềm mới cắt được cái đó. Khi tôi nhìn anh cái là tôi nhận chân, mà nếu có tuệ nữa là càng mạnh hơn nữa, là tôi biết anh là đồ xấu. Tuệ thì biết anh đồ xấu, nhưng xả tỷ thì biết rõ anh, thấy cái là anh tự động dẹp. Cho nên có hai lý do để nó dẹp. Một, nó dẹp theo tự nhiên. Nhưng cái lý do thứ hai, có xả tỷ mạnh thì nó không sinh tiếp nữa, còn bình thường sẽ sinh tiếp. Sau đó tham tiếp á, đi qua cái cửa hàng, cái siêu thị, cái shop, thấy cái túi sách thích rồi, ai thu hù bắt đầu tăng dần quá, mới ai lên thù thôi. Nhưng mà bạn dục đi, chồng dục đi vì thẻ hết tiền, đi tiếp. Nhưng mà nếu khi nữa mà đặt niệm tốt, biệt mình có tham đó, trong tâm có tham biệt tham, thì cái kia nó nhẹ rồi quên. Quên chưa kể gặp đối tượng thứ ba nữa, cái khác hấp dẫn hơn. Mình đang nhu cầu nữa, bây giờ không nhu cầu cái túi sách nữa, mình nhu cầu cái thắt lưng, nhìn qua thắt lưng ấy, rồi dạy câu gọt rồi xong. Cả ngày chúng ta chỉ vậy thôi. Nó nếu như mình góc trái góc phải, nếu té thua, nếu té thua, nếu ít đặt niệm thì bị nó nếu, đặt niệm nhiều thế ít bị nếu, đó là chuyện bình thường. Chúng ta chưa phải là thánh, đừng có đòi hỏi. Để mình tập làm, tập thôi, tập sự, được chừng nào tốt chừng đó. Chúng ta nghỉ ở đây ấy.